Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, bất an. Cầm đầu hồn đấu la nhìn đến Diệp Vũ phóng thích võ hồn, chấn động trong lòng, trên người hồn hoàn phối trí quá mức dọa người. Võ hồn điện phát sinh, bọn họ tự nhiên mắt thấy. Lúc ấy bọn họ cũng tại trên khán đài. Bởi vì Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, để bọn hắn có tiến vào tư cách, an bài thân phận, nhìn lấy Diệp Vũ trên người bốn khối hồn cốt, bọn họ đều là ánh mắt nóng rực, tham lam, bốn khối hồn cốt a. Đồng thời trong lòng bọn họ cho rằng tuyệt đối có thể giết chết Diệp Vũ. Muốn cái này bốn khối hồn cốt, chỉ cần muốn là được rồi. Bất quá Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nhắc nhở qua, tốt nhất đừng đối Diệp Vũ động thủ. Hai người biết, Diệp Vũ phụ thân so Đường Hạo còn kinh khủng hơn. Nếu như giết Diệp Vũ, về sau bọn họ tức liền trở thành Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Hoàng hậu, cũng sẽ không an tâm. Cho nên, bọn họ đè xuống trong lòng tham lam, trầm giọng nhắc nhở, ngươi đúng là siêu cấp yêu nghiệt. Bất quá tốt nhất đừng quản, ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng mặt đối với chúng ta, không có khả năng chiến thắng, trừ phi cha ngươi xuất hiện. Nói xong, trong lòng của hắn lo lắng mắt nhìn chung quanh, cẩn thận cảm ứng sau đó, không có bất kỳ cái gì khí tức. Đái Mộc Bạch trầm trọng nói, Vũ lão đại, ngươi đi đi, có thể sống một cái là một cái. Tuy nhiên bọn họ rõ ràng nhất Diệp Vũ thực lực, nhưng đối mặt đội hình như vậy, không có khả năng thắng. Cho dù chỉ là đối phương ba cái hồn thánh, bọn họ cũng không thể nào là đối thủ. Bọn họ biết, Diệp Vũ toàn lực trạng thái, sánh ngang 70 cấp ra mặt hồn thánh. Tuy nhiên Diệp Vũ thường xuyên cùng Liễu Nhị Long thực chiến, nhưng Liễu Nhị Long cũng không có toàn lực ứng phó. Diệp Vũ 54 cấp hồn lực, toàn lực trạng thái dưới sánh ngang 74 cấp, đã là cực kỳ khủng bố, vượt qua hai cái đại cảnh giới, trước đó chưa từng có, về sau cũng không có khả năng có, nhưng cùng đối phương chênh lệch vẫn như cũ cực lớn. Diệp Vũ nói, không cần nhiều lời cái gì, đổi lại các ngươi, cũng chắc chắn sẽ không chọn rời đi. Toàn thân tâm chuẩn bị chiến đấu đi. Diệp Vũ trực tiếp cho mình, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh gia trì thứ hai, thứ ba, thứ năm hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ dưới, ba người lực lượng tăng phúc 70%, phòng ngự tăng phúc 65%, bởi vì hồn hoàn bởi vì hư hóa tăng lên tới vạn năm, cho nên cơ sở tăng phúc thuộc tính phân biệt tăng lên 10%. Chính là 20% thêm hồn hoàn đếm, 90-20% thêm 50%. Thứ ba hồn kỹ dưới, gặp mạnh thì mạnh, trong mục tiêu tối cường giả là 82 cấp hồn đấu la. Lực lượng của ba người lại tăng phúc 100%. Thứ năm hồn kỹ, ba người toàn thuộc tính tăng lên 80%, tự thân phản thương tổn 40%. Bởi vì thứ năm hồn hoàn thành 100.000 năm hồn hoàn, cho nên cơ sở tăng phúc tăng lên 20%, cũng là cơ sở 30% thêm 50%. Cơ sở phản thương tổn nguyên bản cơ sở là tăng phúc 5% thêm hồn hoàn đếm, nhưng bây giờ cơ sở tăng phúc 15% thêm 25%. Đồng thời, Đái Mộc Bạch tiến vào Bạch Hổ Kim Cương biến trạng thái, toàn thuộc tính tăng lên 100%, các loại trạng thái gia trì dưới, Diệp Vũ thực lực tương đương tại tăng lên tới 65 cấp. Sau đó, bằng vào tự thân bốn khối ngoại phụ hồn cốt cùng ác chi bản nguyên đối lực lượng của thân thể, phòng ngự các loại tăng phúc, để Diệp Vũ nắm giữ 74 cấp hồn thánh thực lực. Đái Mộc Bạch hiện tại trạng thái tương đương với 61 cấp hồn đế. Tự thân hồn lực đẳng cấp vốn là đạt đến 49 cấp. Chu Trúc Thanh tự thân thực lực tương đương với 59 cấp. Tăng phúc sau đó, đối phương bảy người đều là vô cùng chấn động, nhìn lấy Diệp Vũ võ hồn, kinh hãi vô cùng, hắn thật là phụ trợ hệ, hắn võ hồn là cái gì? Hoàn toàn chưa thấy qua, thật là khủng khiếp, tăng phúc, mỗi người bọn họ thực lực, chỉ sợ tăng lên hơn 10 cấp, khó có thể tin, cho dù là thất bảo lưu ly tháp hồn vương, phụ trợ năng lực cũng sẽ không như thế biến thái, khiến người ta trong nháy mắt tăng lên hơn 10 cấp thực lực. Trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, quá kinh khủng, ý thức được cao cấp hồn sư giải đấu lớn. Cái thứ nhất vốn không thể nghi ngờ, Diệp Vũ nếu như lúc ấy phóng thích võ hồn phụ trợ đồng đội, như vậy bất luận cái gì đội ngũ đều không kiên trì được 10 giây. Chấn động sau đó, hồn đấu la hừ lạnh, thật sự là trước đây chưa từng gặp siêu cấp yêu nghiệt. Khủng bố đến khiến người ta không thể tin được. Diệp Vũ, thêm vào chúng ta đi, đi theo Đái Duy Tư Thái Tử. Về sau Thái Tử trở thành Tinh La Hoàng Đế, nhất định phí tổn đế quốc tất cả tư nguyên bồi dưỡng ngươi, chờ ngươi về sau trở thành phong hào. Đấu La, cùng Tinh La Đế Quốc liên thủ, cho dù võ hồn điện chúng ta cũng không sợ. Đến lúc đó trước diệt võ hồn điện, lấy thêm phía dưới Thiên Đấu Đế Quốc. Đến lúc đó, đại lục này cũng là ngươi cùng Thái Tử Thiên Hà. Diệp Vũ quá yêu nghiệt, phụ trợ năng lực khủng bố cùng cực, viễn siêu thất bảo lưu ly tháp. Nếu như có thể thêm vào, như vậy về sau phụ trợ Tinh La Hoàng thất cường giả, như vậy bọn họ tuyệt đối có thể cùng võ hồn điện chống lại. Chỉ là hồn vương, phụ trợ năng lực thì biến thái như vậy, đến phong hào đấu la, khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó phụ trợ chính hắn, liền sẽ để chính mình nắm giữ phong hào đấu la thực lực. Phụ trợ bất luận cái gì hồn đấu la, đều có thể có phong hào đấu la thực lực. Phụ trợ đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay phong hào đấu la. Như vậy tuyệt đối sẽ nắm giữ 95 cấp trở lên thực lực kinh khủng. Thành là cực hạn đấu la đều không phải là không thể nào. Cho nên, nhìn đến Diệp Vũ bày ra võ hồn phụ trợ năng lực về sau, bọn họ liền muốn lôi kéo. Diệp Vũ nói, các ngươi đi giết Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, trở thành Đái Mộc Bạch thủ hạ. Ta về sau ngược lại sẽ phụ trợ Tinh La Đế Quốc. Có muốn hay không trải nghiệm phong hào đấu la thực lực? Diệp Vũ, để bọn hắn tâm động. Phong hào đấu la là bọn họ tưởng tượng cảnh giới, nhưng tâm lý minh bạch, cả một đời không có khả năng đạt đến. Bọn họ đã 6-70 tuổi, cũng liền tới đây, muốn tăng lên một chút cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên tâm động, nhưng trong lòng vẫn là lý trí. Hừ, chúng ta tâm lý rất rõ ràng. Thêm vào các ngươi, về sau các ngươi trưởng thành, tuyệt đối sẽ giết chết chúng ta. Chúng ta cùng các ngươi không phải một loại người. Mà Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân như vậy tiểu nhân, mới cùng chúng ta là một loại người. Đồng thời, các ngươi quá mức yêu nghiệt, về sau trưởng thành hoàn toàn sẽ không cần chúng ta, khẳng định sẽ diệt trừ chúng ta. Cho nên, chúng ta không ngốc. Diệp Vũ gật đầu than nhẹ, xác thực không ngốc. Như vậy, nguyên bản có thể sống lâu mấy năm các ngươi, hiện tại thì không sống nổi. Nghe vậy, bảy người đều là khẽ giật mình, chợt cười lên ha ha, ha ha ha, wow, quá buồn cười, ha ha ha, ý của ngươi là, ngươi có thể giết chết chúng ta, chê cười, ngươi mặc dù là siêu cấp yêu nghiệt, ta cũng có thể tưởng tượng đến thực lực ngươi bây giờ cường độ, sánh ngang 69 cấp hồn đế, trước đó trận đấu, chúng ta thế nhưng là kiến thức tốc độ của ngươi. Lực lượng, phòng ngự, hiện tại phụ trợ chính mình, khẳng định càng kinh khủng. Nhưng dù vậy, các ngươi kết cục cũng chỉ có chết. Diệp Vũ trong mắt xẹt qua một luồng điên cuồng, cười lạnh nói, chúng ta có lẽ sẽ chết, nhưng một khi lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp, ta nhất định có thể đưa ngươi nhóm bảy cái kéo nhập địa ngục. Bỗng nhiên, thất người trong lòng đều là run lên. Tuy nhiên nếu như vậy rất buồn cười, nhưng không biết vì cái gì tâm lý không hiểu bất an một chút. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, vì sao lại bất an? Cho dù là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng thực lực vẫn như cũ chênh lệch rất lớn. Chẳng lẽ còn có át chủ bài? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.